Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 347, cái chết của Tần Phong, góc truyện audio.com, trở về đâu? Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt bỡn cợt nhìn Lăng Tiêu. Ta không phải là gì của anh không có lý do gì để đối xử tốt với ta như vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Kiếm Hoàng liền hối hận không ngừng. Tâm nói ta đây là làm sao vậy? Lời nói ám muội như vậy mà cũng có thể nói ra là sao? Lăng Tiêu hơi nao, lập tức cười nói. Nhiều năm như vậy trôi qua, sao vẫn như trẻ con thế? Còn nhớ năm đó cô ở quán rượu của kẻ mạo hiểm, quả thật là uy phong. Hoàng Phủ Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, lặp lại nói. Quán rượu của kẻ mạo hiểm, sao có thể, khi ta ở quán rượu của kẻ mạo hiểm tại thị trấn Ô Thản lại không hề có ấn tượng gì về anh nhỉ? Không hề thấy anh là sao? Sao anh lại gặp ta ở đó à? Lăng Tiêu không khỏi đứng thẳng dậy, vỗ trán, thầm nhủ cô đương nhiên không thể nhận ra ta được. Ta đã dịch dung cải trang, tuy nhiên kể lại bây giờ thì dài quá. Hơn nữa còn có thể liên lụy tới quá khứ của Diệp Tử. Lăng Tiêu cười nói, ta lúc đó rất bình thường, ha ha, nhưng đúng là đã được kiến thức uy lực của Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư. Cô vừa xuất hiện ở quán rượu, toàn bộ đám kẻ mạo hiểm không sợ trời không sợ đất trong quán rượu đều im tin tít, ngẫm lại cảm thấy khá thú vị. Hoàng Phủ Nguyệt co mày, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được đã gặp Lăng Tiêu ở đâu. Nhìn cặp mắt sáng ngời của Lăng Tiêu, Hoàng Phủ Nguyệt mơ hồ cảm thấy mình có chút ấn tượng gì đó, nhưng lại như một đám mây mù, không thể nào nắm được. Nàng đơn giản không hề suy nghĩ nữa, bĩu môi nói. Có lẽ anh chỉ là một tiểu tử thối tha, tỉ tỉ không chú ý tới anh cũng là bình thường. Một lời này đã xóa đi ý tứ ám muội trong câu nói khi nãy. Hoàng Phủ Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ, bực bội. Bổn cô nương đã thế này mà anh chẳng đối xử tử tế ai cả là sao? Cho anh một cơ hội, không ngờ anh còn cố ý bỏ đi. Trên thực tế, nàng thật ra nghĩ oan uổng cho Lăng Tiêu. Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư thật sự đánh giá cao vấn đề tình cảm của Lăng Tiêu. Tuy rằng mấy năm gần đây hắn có nhiều nữ nhân bên cạnh nhưng nói tóm lại, hắn cũng không quá gần gũi các nàng. Mặc dù đã lâu không gặp, trong lòng cũng nhớ Diệp Tử các nàng nhưng Lăng Tiêu lại không hề dám viết thư để tỏ lòng mong nhớ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, ta đi rồi, kinh doanh làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, kinh doanh giao cho những người khác đi làm. Lãng Tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyệt nghĩ một chút. Nói tiếp, ta biết cô thích tự do, không thích cảm giác bị gò bó cho nên trong khoảng thời gian này, cô vẫn có thể trở về. Tần gia, đã khiến tất cả các thế gia môn phái công phẫn, diệt vong là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Lăng Tiêu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt lại nói, chờ tiếp qua vài năm Tục Sơn kiếm phái thực lực lớn mạnh, đến lúc đó còn có thể chuyên môn phái một số hộ vệ hùng mạnh cho cô. Trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy ấm áp, mặc kệ nói như thế nào, hắn coi như vẫn quan tâm đối với ta, nghe nói ta có nguy hiểm, không ngờ không quản ngàn dặm tự mình tới đây. Hoàng Phủ Nguyệt hơi cảm động, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, thực ra nam nhân như vậy làm tình nhân của mình cũng là một lựa chọn không tồi. Phi phi, Hoàng Phủ Nguyệt lại thầm cười nhạo bản thân, tâm nói ra mặt mình quả là quá dày, không ngờ lại nghĩ tới. Góc truyện audio.com, việc thế này, Lăng Tiêu không biết trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên Lăng Tiêu nhíu mày đứng dậy, hạ giọng nói. Cô chờ trong phòng, không cần đi ra ngoài, tắt đèn đi. Hoàng Phủ Nguyệt đang thất thần, chợt nghe bốn chữ cuối cùng, trái tim đập rộn lên. Hắn muốn ta tắt đèn, hắn muốn làm gì, không được, Hoàng Phủ Nguyệt ta không thể không danh không phận với hắn như vậy được. Kiên quyết không thể, đang nghĩ ngợi, nàng chợt phát hiện thân hình Lăng Tiêu như ma quỷ biến mất ngay trước mặt mình, hơn nữa thoạt nhìn cánh cửa không hề có dấu vết động vào. Hoàng Phủ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn chén trà vẫn đang bốc lên một làn khói thơm, ra sức day day thái dương huyệt. Chẳng lẽ vẫn là ảo giác sao? Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hò hét. Giữa màn đêm yên lặng tiếng vang truyền đi xa rất rõ ràng. Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục hiểu được đây không phải là ảo giác, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, tắt đèn tinh hạch. Trong phòng trở nên tối om, còn Hoàng Phủ Nguyệt thì cảm thấy rất lo lắng cho Lăng Tiêu. Người của Tần gia tới thật là nhanh. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thực lực của đám hộ vệ của Hoàng Phủ Nguyệt, Tần Phong liền khẩn trương mang theo hai gã kiếm hoàng bậc 6 tập kích ban đêm. Bên người Hoàng Phủ Nguyệt có bốn gã hộ vệ ma kiếm sư bậc cao, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cực kỳ khác biệt với những cao thủ thăng tiến thần tốc của Tần gia. Bọn họ đều bước vững chắc trên con đường tu luyện, cho nên tinh huyết của những người luyện võ này thậm chí còn tốt hơn cả đan dược dùng trong các thế gia môn phái để bồi dưỡng các cao thủ.